Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 779, chủ mài phương hướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu xế chiều thứ 22 giờ. Lâm Kiệt đi tới đại học chi nhánh bệnh viện. Hắn đầu tiên đi tới đường du phòng bệnh, kiểm tra một chút nàng tình huống khôi phục. Đường du giải phẫu đã qua 10 ngày. Còn không có lây dấu hiệu, cái này làm cho Lâm Kiệt hoàn toàn yên tâm. Đồng thời, cái này cũng ý nghĩa, đường du cuộc sống khổ muốn tới. Ở Lâm Kiệt giám sát dưới, căn cứ đường du thân thể số liệu, đi qua hơn lần điều chỉnh, giáo chính xác thân thể con người xương cốt bên ngoài uốn nắn hệ thống. Do Lôi Quân tự mình cho đường du mặc cố định tốt. Bắt đầu từ hôm nay, đường du liền là tối ngủ cũng phải mặc trước cái này một uốn nắn hệ thống, trừ phi ở thay áo tắm cùng thời khắc mới có thể ngắn ngủi rời trừ nó. Lâm Kiệt khuyên bảo đường du, bắt đầu khó chịu và đau khổ đều là phải chịu, thiết không thể làm tạm thời thư thích mà tự mình thời gian dài rời trừ cái này một xương cốt bên ngoài hệ thống. Đây chính là chính ngươi thân thể. Ngươi nếu như làm như vậy mà nói, lừa bịp, nhưng chính là chính ngươi mới vừa mang theo xương cốt bên ngoài hệ thống đường du. Hoạt động mình nửa người trên, tự tin nói, bác sĩ Lâm, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không lừa bịp mình. Lâm Kiệt đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Địch Tư Oánh. Địch Tư Oánh rõ ràng Lâm Kiệt ý nghĩa, gật đầu bảo đảm nói. Bác sĩ Lâm, ta sẽ thời khắc giám sát nàng. Rời đi đường du phòng bệnh, Lâm Kiệt lại tới não ngoại phòng bệnh khu. Herbert phòng bệnh, hắn kinh ngạc phát hiện Herbert và Lị Lị giữa hai người ánh mắt là như vậy nóng bỏng lại không thêm che giấu. Lâm Kiệt có một thoáng kia lấy là cái này Herbert trí nhớ đã khôi phục đâu. Hắn không thể không nghiêm túc cảnh cáo Herbert tiên sinh, đầu của ngươi mới vừa làm qua giải phẫu, còn tương đối yếu ớt, bây giờ còn không thích hợp làm huyết mạch căng phồng sự việc. Tâm trạng cũng không thể quá mức kích động. Herbert sâu đậm hít thở mấy cái, thu liễm một chút trong mắt nóng như lửa. Nói, ta hiểu, chúng ta sẽ khống chế được. Lâm chuyên gia, một lần nữa cảm ơn ngài cứu ta. Lâm Kiệt tra xét hắn kiểm tra ghi chép. Lại đơn giản làm một chút coi bệnh, phát hiện không có vấn đề gì sau đó. Rời đi phòng bệnh, hắn cầm trực y tá trưởng Chiêu tới đây, tò mò thấp giọng hỏi, cái này Herbert nhi tử đâu? Còn nữa, hai người quan hệ làm sao thì trở nên như thế lửa nóng? Y tá trưởng là một vị hơn 30 tuổi đại tỷ. Nghiêm túc nói, Lâm chuyên gia, một vị kia nhi tử bị chạy về nước Mỹ, nguyên nhân là Lị Lị cho Herbert nghe một đoạn thu âm, nội dung là nhỏ Herbert cám dỗ Lị Lị, hy vọng nàng không nên để cho bác sĩ cứu chữa lão Herbert. Cùng sau khi chuyện thành công, hắn hai người chúng ta chia đều lão Herbert di sản. Nghe cái này thu âm, lão Herbert đã nổi trận lôi đình, cầm nhi tử đuổi đi, còn như hai người quan hệ tại sao như thế nóng như lửa? Y tá trưởng một bộ qua người tới diễn cảm, ý vị sâu xa nói, Lâm chuyên gia, rất nhiều người đàn ông đều là có mới nơi cũ. Herbert mất đi 3 năm trí nhớ, Lị Lị đối với hắn mà nói, chính là một vị 10 phần người mới đây, một khối cảm giác mới mẻ 10 phần. Nhất phương rõ ràng đối phương sở thích, lại phụ họa hùa theo. Quan hệ này dĩ nhiên là hỏa tốc ấm lên, tốt không thể khá hơn nữa. Nếu như không phải là có y dặn bảo ước thúc, sợ là đã sớm. Nói đến đây, y tá trưởng cho Lâm Kiệt một cái ngươi hiểu ánh mắt. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, dặn dò, y tá trưởng, ngươi dặn dò một chút hai người, để cho bọn họ thời khắc khống chế điểm, cho dù không làm chuyện kia. Cứ như thế phấn khởi trước, vậy rất có thể sẽ gặp nguy hiểm phát sinh. Đi tới mình trước phòng làm việc, Lâm Kiệt liền phát hiện. Kỳ Hưng Phân đang ở trước cửa qua lại quanh quẩn. Nàng cũng nhìn thấy Lâm Kiệt, mấy bước đi tới, trực tiếp mở miệng hỏi. Lâm chuyên gia, bệnh viện An Lâm não ngoại khoa chủ nhiệm, tìm được người thích hợp chọn không? Còn không có, Lâm Kiệt cao hứng hỏi. Bác sĩ Kỳ, người đây là có người thích hợp chọn giới thiệu. Kỳ Hưng Phân đang chính thân thể, hỏi. Bác sĩ Lâm, người cảm thấy ta như thế nào? Còn phù hợp người yêu cầu sao? Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, nói. Bác sĩ Kỳ ngươi dĩ nhiên là phù hợp yêu cầu. Hắn công khai, có chút không xác định hỏi. Bác sĩ Kỳ, ngươi đây là cho ta mở ra đùa giỡn. Vẫn là tới thật, ngươi không phải đã cùng núi Phượng Hoàng bệnh viện ký hợp đồng sao? Kỳ Hưng Phân nghiêm nghị nói. Tự nhiên là nghiêm túc. Ngày hôm qua, ta đã cùng núi Phượng Hoàng bệnh viện chính thức hủy bỏ hiệp ước. Lâm Kiệt chính là đại hỷ. Vô cùng vui vẻ nói, cái này có thể thật là quá tốt, ta một mực là não ngoại khoa chủ nhiệm nhức đầu đây. Hắn đưa tay nói, bác sĩ Kỳ, ta đại biểu bệnh viện An Lâm, hoan nghênh nhiệt liệt ngươi gia nhập. Kỳ Hưng Phân đối với Lâm Kiệt giật tại nói biểu cao hứng. Vô cùng hài lòng, dùng sức nắm tay hắn, có chút ngượng ngùng nói, hy vọng Lâm chuyên gia ngươi không nên chê. Ta không có đầu tiên lựa chọn bệnh viện An Lâm. Xin bác sĩ Lâm ngươi ở phương diện y thuật, nhiều một chút chỉ điểm một hai. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt liền thấy Tiêu Cương Hào phụng bồi một vị trẻ tuổi người mù cô gái từ trong thang máy đi ra. Hắn đối với Kỳ Hưng Phân nói, bác sĩ Kỳ, không đúng dịp ta ngày hôm nay có hẹn trước một bệnh nhân. Như vậy đi, ta trước theo An Khả Hinh gọi điện thoại. Nàng sẽ tìm ngươi nói một chút cụ thể đãi ngộ các loại vấn đề. Chúng ta hẹn lại một cái thời gian. Thật tốt nói một chút. Như thế nào? Kỳ Hưng Phân cười nói. Không có vấn đề. Lâm chuyên gia, ngươi làm việc trước chính là Tiêu Cương Hào đi cùng tới đây. Chính là Lâm Miểu năm đó người mù ban bạn học Lưu Văn Diễm. Bởi vì Herbert giải phẫu đẩy kéo dài. Nguyên bản cỡ tại tuần trước Lưu Văn Diễm chẩn đoán. Vậy đẩy tới trễ ngày hôm nay. Ở chủ nhật, bị Lâm Kiệt phân phó Tiêu Cương Hào. Cho nàng ánh mắt làm một lần cặn kẽ kiểm tra hôm nay kết quả kiểm tra. Mới toàn bộ đi ra. Nhìn vẻ mặt trấn định. Hai tay nhưng đang khẩn trương vuốt ve đạo manh trượng Lưu Văn Diễm. Lâm Kiệt buông xuống trong tay kiểm tra báo cáo. Khẽ thở dài một cái, nói, Lưu Văn Diễm, từ ngươi kết quả kiểm tra tới xem, ngươi nhãn manh là gen thiếu sót tạo thành. Hơn nữa, kiểm tra còn phát hiện, cặp mắt của ngươi không có một chút quang cảm kích thích phản ứng. Lâm Kiệt thương tiếc nói, ngươi tình huống, ta không thể ra sức. Thật xin lỗi, Lưu Văn Diễm thẳng tắp nửa người trên chính là mềm nhũn. Sau đó lại đứng thẳng người lên, nàng dùng sức nắm trong tay đạo manh trưởng, trên mặt nặn ra một chút nụ cười, nói, Lâm chuyên gia, cảm ơn ngài, lần này, ta có thể hoàn toàn từ bỏ ý định, không cần đang làm hư không mờ mịt mộng ban ngày. Lâm Kiệt gặp mặt nàng lên, khó mà che giấu ảm đạm và thất vọng, thuận miệng khích lệ nói, y học hiện đại phát triển. Là tương đương tấn mãnh, nói không chừng lại qua mấy năm, mười mấy năm, thì có một cái vượt qua tính bay vọt. Vậy nói không chừng đây, ta cũng biết, bây giờ thì có gen chuyên gia, đã thành công nghiên cứu ra, nhằm vào đặc định gen thiếu sót nhãn manh tật bệnh mầm độc. Thông qua mầm độc kích thích, từ đó khiến cho thị lực hữu hiệu khôi phục thành công án ca. Lưu Văn Diễm, ngươi còn trẻ, còn có chờ đợi thời gian. Lưu Văn Diễm trên mặt khôi phục một ít thần thái. Gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ không thể trị. Không đại biểu tương lai không thể trị. Lâm chuyên gia, cảm ơn ngài an ủi và mở rõ ràng. Ta cũng hy vọng, ngài có thể ở một khối này. Mau sớm lấy được đột phá tính thành quả nghiên cứu. Lâm Kiệt sững sốt một chút, sau đó do dự một chút, nói, cái này hả, ta chỉ có thể làm được tận lực cố gắng. Nói thật, ta đối với tương lai chủ mài phương hướng còn không có rõ ràng ý tưởng. Hắn mặc dù được gọi là không gì không thể toàn khoa bác sĩ, nhưng là hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Một người tinh lực, dù sao cũng có hạn. Ở tương lai không lâu, Lâm Kiệt công tác, chuyển nhập lấy y học nghiên cứu khoa học làm chủ lúc, tự nhiên không thể nào giống như bây giờ. Đông một búa tây một gậy, ở lĩnh vực này là một cái hạng mục, lại ở đó một lĩnh vực lại chọn một hạng mục. Hắn nhất định phải chọn một hai chủ mài phương hướng, đi thẳng đi xuống. Lưu Văn Diễm cười một tiếng, nói, từ ta tư tâm, ta liền mãnh liệt đề nghị Lâm chuyên gia ngài lựa chọn mắt khoa cái này một lĩnh vực, để cho đếm lấy dù sao cũng người bệnh mù, thấy cái này rực rỡ năm màu thế giới, không phải một chuyện thật vĩ đại tình sao? Đúng là một chuyện thật vĩ đại tình. Lâm Kiệt phụ họa một câu, suy nghĩ một chút, lại nghiêm túc nói, Lưu Văn Diễm, ta ở xác định mình chủ mài phương hướng lúc, nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc ngươi đề nghị. Đây là, Lưu Văn Diễm đứng lên hướng Lâm Kiệt nhẹ nhàng khom người chào, nói, ta cần hướng ngài và Lâm Miểu biểu thị nói xin lỗi. Ngày hôm đó, nhận được Lâm Miểu điện thoại cho biết sau đó, ta đi ngay vị kia niên đệ sinh hoạt tiểu khu, làm một phen điều tra, ta mới thật sự biết. Nhân phẩm của hắn quả thật có chút không chịu nổi. Ta bị nói gạt và che mắt. Thật có lỗi, Lâm Kiệt an ủi. Đây không phải là ngươi sai. Ngươi cũng là một phiến tốt bụng. Chỉ là tạm thời không sát mà thôi. Cảm ơn ngài hiểu. Lưu Văn Diễm nhẹ cắn môi một cái. Mở miệng nói, Lâm chuyên gia, ta biết quỹ từ thản An Lâm là ở ngài đề nghị hạ thành lập. Chủ yếu là trợ giúp có trọng đại tật bệnh gia đình khó khăn người. Lâm chuyên gia, ta có thể hay không đề ra một cái đề nghị? À, ngươi mời nói. Bị khích lệ, Lưu Văn Diễm nhẹ giọng nói, ta là vẫn là ở đặc thù giáo dục trường học tiếp nhận giáo dục. Sau khi tốt nghiệp, có lúc vậy sẽ hồi đi một vòng. Đặc thù giáo dục trường học trừ xem ta như vậy, có phụ mẫu thân nhân học sinh bên ngoài, còn có một chút đến từ viện mồ côi học sinh. Những thứ này viện mồ côi học sinh, phần lớn là bởi vì thân thể tàn tật hoặc thiếu sót, bị quan tâm người nhà vứt bỏ. Theo ta biết, trong bọn họ một số người, thân thể tàn tật hoặc thiếu sót là có thể chữa khỏi. Chỉ là bởi vì kinh tế các loại nhân tố, vẫn không có đạt được hữu hiệu và thích đáng chữa trị. Dĩ nhiên, trong bọn họ cũng sẽ có người đạt được quyên góp lấy được chữa trị cơ hội. Nhưng là như vậy may mắn, chỉ là số ít, Lưu Văn Diễm khẩn thiết nói. Lâm chuyên gia, ngài có mình từ thiện quỹ, sang năm lại sẽ có mình bệnh viện, người y thuật lại như thế cao minh. Ba người này kết hợp lại là có thể để cho không thiếu thân thể tàn tật hoặc thiếu sót nhi đồng có một cái không giống nhau đời người. Lâm chuyên gia, không biết ngài có thể hay không giúp một chút bọn họ. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, Lưu Văn Diễm, ngươi đề nghị này ngược lại là vô cùng không tệ. Chỉ là, ta bây giờ không thể cho một mình ngươi trả lời khẳng định. Ta sẽ cầm đề nghị này vào quỹ quản lý, phương tiến hành thương nghị, có xác định kết quả, sẽ kịp thời để cho ngươi biết. Lâm Kiệt để cho Tiêu Cương Hào cầm Lưu Văn Diễm đưa ra bệnh viện. Trong lòng có xúc động hắn, đi tới trước cửa sổ, nhìn trời cao mây nhạt phương xa, không nhịn được muốn, mình ở tương lai nên lựa chọn cái đó lĩnh vực, thành tựu chủ mài phương hướng đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-qut-kyoat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.